Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 236, 236. Chương 236 nàng địa phương há là muốn đi thì đi. Không xong, phía dưới tới thật nhiều người. Bạch Phong thần ưng ló đầu ra hướng ngoài cửa sổ xem. Thấy trên đường đứng mười mấy hai mươi nhân loại. Chuẩn bị ùa vào tử lầu, mấy ngày liền kiệt cuống quýt mà xuyên giày đứng dậy. Cùng anh cùng nhau đi xuống xem. Tử lầu chạm kế tiếp một đội quân binh. Đây là muốn lên lầu làm cái gì? Xoay người nhìn phía trên mặt đất mấy cái tê liệt ngã xuống nam nhân. Chẳng lẽ là nhân bọn họ mà đến? Điêu nhi, tỷ tỷ còn không có tấn chức xong sao? Mấy ngày liền kiệt sốt ruột. Hắn chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này. Nếu là siêu tầm quan binh tiến vào, thấy trên mặt đất mấy cái tứ tung ngang dọc nằm nam nhân, hắn muốn như thế nào giải bày? Mị ảnh thần trồn một chút cũng không khẩn trương, ở xương phòng nội thượng nhảy hạ nhảy. Nếu là có thể, nó muốn thỉnh cầu chủ nhân mang nó đi ra ngoài chơi. Điêu nhi, mấy ngày liền kiệt đỡ chán, hắn không nên đem sự tình đẩy cho một con manh sủng. Mị ảnh thần trồn đột nhiên nhảy đến mấy ngày liền kiệt trên vai, chủ nhân đệ đệ, chủ nhân làm ta nói cho ngươi, trước ứng phó trên mặt đất mấy người, không chờ mấy ngày liền kiệt phản ứng lại đây, điêu nhi đã trở về không gian, Ngô Tương Đương, sao lại thế này? Chúng ta như thế nào sẽ trên mặt đất? Lâm vào hắc ám ảo cảnh chung mấy cái hắc y nhân, dãy dụa đứng dậy, hai ngày chưa hoạt động thân thể. Cứng đờ đến co rút, mấy ngày liền kiệt đem anh tàng trở về tinh thần không gian. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh đối mặt này đàn xâm lấn xương phòng nam nhân, chủ tử. Đương mấy cái hắc y nhân đứng lên, thấy trên mặt đất cởi sạch thái tử. Kinh ngạc mà kêu ra tiếng, bắt lấy hắn. Trong đó một cái hắc y nhân phản ứng nhanh nhất, nhìn đến đứng ở bên cửa sổ mấy ngày liền kiệt. Muốn đem kiệt nhi bắt lấy, mấy ngày liền kiệt đành phải trốn. Cũng không tưởng đem động tĩnh lộng đại, bởi vì phía dưới còn có một đội quân binh ở lục soát lâu, làm sao bây giờ? Là liên quốc quân đội, lại đây chảo mấy ngày liền kiệt hắc y nhân thấy ùa vào tử lầu quân đội, bọn. Họ mới vừa tỉnh, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết hôn mê bao lâu, thế nhưng đưa tới liên quốc binh mã. Hai gã hắc y nhân nhanh chóng giúp Phượng Kình Lan mặc vào quần áo. Hung tợn mà trừng mắt nhìn mấy ngày liền kiệt cùng trên giường Liên Thanh liếc mắt một cái, chủ tử. Còn không có tỉnh, chúng ta muốn như thế nào làm? Hầu hạ chủ nhân tốt mặc quần áo. Bọn họ suy nghĩ là muốn lui lại, vẫn là bắt đi người. Chủ tử tới nơi này mục đích chính là bắt đi Thanh Phượng. Cũng không biết này bà nương dùng biện pháp gì, cư nhiên đem chúng ta mê choáng. Nói không chừng là có người ám mà trợ nàng, đạp đạp đạp tương đương, không dung hắc y nhân nghĩ nhiều. Xương phòng ngoại vang lên hỗn độn tiếng bước chân, lui lại. Đoạn không thể làm liên quốc hoàng thất biết chúng ta muốn bắt đi Thanh Phượng. Mấy cái hắc y nhân, vọng tưởng mang theo Phượng Kình Lan rời đi, nhưng mà trên giường người đã mở hai tròng mắt. Điều khiển linh hồn lực khống chế xương phòng hai phiến giấy cửa sổ đều hợp lên. Hắc y nhân vừa định nhảy cửa sổ rời đi, cửa sổ đột nhiên đóng lại, kém chút đụng phải đi lên, các ngươi khi ta Thanh Phượng địa phương, là muốn tới thì tới, muốn chạy là có thể đi sao? Liên Thanh sắc bén hai mắt, phiếm ngập trời sát khí, bất quá là cái mới vừa bước vào thật võ luyện đan sư. Liên tính khí thế lại cường, hắc y nhân cũng không sợ thực lực nhược với bọn họ nha đầu. Nếu tỉnh, liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Hai gã hắc y nhân lui về phía sau, ý đồ liên thủ bắt đi Liên Thanh. Liên Thanh hừ lạnh một tiếng, trầm kim trường kiếm từ không gian lấy ra tới, quỷ mị thân ảnh nhất chiêu liền phải một cái mạng người. Đáng chết luyện đan sư, cùng tiến công Liên Thanh hắc y nhân. Thấy Liên Thanh giết đồng bạn, ngoan hạ tâm đối Liên Thanh dùng ra tuyệt chiêu. Liên Thanh kiếm thức kết hợp 25 thế kỷ sở học, nhất chiêu nhất thức không phải hắc y nhân đơn giản chiêu thức có thể phá. Đao khởi đao lạc, trên mặt đất lại nhiều một khối hắc y thi thể, rời đi. Dư lại hắc y nhân phá cửa sổ bay đi ra ngoài. động tĩnh không nhỏ, đường phố bá tánh đều hướng lên trên nhìn lại, đồng thời. Số 2 xương phòng môn cũng bị binh lính phá khai xông vào. Hết chương.